chỉ có thể là như vậy thôi, chắc chắn là như vậy. Bé Ni khá là thông minh, mặc dù con bé không nói được nhưng tiếp thu rất tốt. Bài giảng của Vũ, con bé nghe đều hiểu, chữ viết đã nó rất đẹp, học tin số cũng cực kỳ nhanh. Ngại Vũ từ một tiểu thuyết gia trở thành cô giáo tiểu học, phải nói là cô đã hết sức cố gắng để diễn cho tròn vai. Thú thật thì làm cô giáo dạy kèm cũng rất khó, bởi vì chương trình học của bọn trẻ bây giờ không giống với trước kia, càng ngày càng cải cách. Mà điều quan trọng nhất là trước đây, Ngạn Vũ cũng không được học tiểu học đàng hoàng như bao người. Vậy nên đối riêng với cô, chương trình tiểu học vẫn là cái gì đó lạ lẫm lắm. Hôm nay dạy toán cho bé đi, con bé làm bài rất tốt, đa số đều làm đúng, chỉ có bài khó nhất thì không giải được. Ngạn Vũ đối với bé đi rất kiên nhẫn, cô không ép con bé học, cũng không ép con bé phải làm đúng hoàn toàn. Sau chương trình học, Ngạn Vũ sẽ thử cho bé đi vẽ tranh hoặc tô màu. Đây cũng là lúc cô giao tiếp với con bé nhiều hơn. Nói là giao tiếp nhưng cũng chỉ là có cô nói chuyện, còn bé đi thi thoảng sẽ gật đầu hoặc là ngơ mắt lên nhìn cô. Ngạn Vũ cũng không mong hỏi nhiều, giao tiếp với một đứa trẻ đã khó, chưa kể đến bé đi lại còn có vấn đề về tâm lý, đã khó lại càng khó hơn. Bé Ni vẽ tranh rất đẹp, Ngạn Vũ bảo con bé vẽ bức tranh gia đình. Con bé liền gật đầu chăm chú tô tô vẽ vẽ. Khoảng chừng 15 phút sau, bé Ni khẽ khểu tay cô. Con bé hết nhìn cô, rồi lại nhìn vào bức tranh trên bàn. Ánh mắt long lanh như là đang chờ đợi một lời khen ngợi từ cô giáo. Bức tranh vẽ ba người, nhìn vào là biết ngay đây là một gia đình. Ở giữa là bé gái, hai tay bé gái nắm lấy tay hai người. Chắc chắn là Mạnh Tuấn và Thu Ngọc, ba mẹ của con bé. Rõ ràng đây chỉ là bức tranh vẽ kiểu mẫu của những đứa bé tiểu học, vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến Ngạn Vũ bùi ngùi khó tả. Cô thật sự nhớ chị gái mình, cũng giống như bé đi, con bé cũng rất nhớ mẹ. Xoa xoa tóc bé đi, Ngạn Vũ cười dịu dàng, cô chỉ vào người phụ nữ trong bức vẽ. Cô khẽ hỏi, đây là mẹ của con hả, xinh quá. Bé đi gật gật đầu, đầy mắt lấp lánh. Tiếp sau lời khen ngợi của Ngạn Vũ, con bé cầm bút vẽ lên, vẽ tiếp thêm một người nữa. Ngạn Vũ nhìn vào bức vẽ, cô thấy bên cạnh người mẹ có thêm một đứa bé rất nhỏ, nhỏ hơn cả bé gái ở giữa. Cô nghi nghĩ một lát, cẩn thận dò hỏi bé Ni, đây là ai vậy con, là em con à? Bé Ni lại gật đầu. Một con bé mấp máy giống như là muốn nói gì đó nhưng vì không phát ra âm thanh được nên rồi cũng thôi. Ngạn Vũ xót xa cho bé đi vô cùng, đứa nhỏ này còn quá nhỏ, độ tuổi này thường rất hiếu động. Ấy vậy mà con bé lại trầm tính đến đáng thương. Lúc trước, mỗi khi hẹn gặp nhau, Thu Ngọc đều đi một mình, chỉ có duy nhất một lần có cả con bé đi theo. Đó là lúc bé đi vẫn còn trong bụng mẹ. Ngạn Vũ chỉ được xem ảnh chụp của bé đi hoặc là ảnh chụp gia đình. Mãi từ khi đến đây dạy học, cô mới được nhìn tận mắt cháu gái của mình. Cô thương cháu gái nhưng không dám thể hiện tình thương quá mức, ôm ấp thì lại càng không thể. Một phần cô sợ người nhà họ Thi bắt gặp, phần khác cũng sợ bé Ni không quen. Chưa cứ giam tình thương cháu gái vào trong lòng, sau này cô vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội để quang minh chính đại ôm con bé vào lòng. Lúc Mạnh Tuấn bước vào phòng của con gái, anh nhìn thấy con gái đang cười, bên cạnh là cô giáo Vũ cũng cười rất tươi. Lúc nhìn thấy nụ cười ngây thơ của con, anh thoáng chốc giật mình, bởi vì từ sau ngày vợ anh đi mất, anh không còn nhìn thấy được nụ cười trong sáng này của con bé nữa. Một thứ cảm giác hạnh phúc cùng đau lòng đan xen, anh nhịn không được mà bước nhanh vào trong phòng, đi tới bàn học của con gái. Anh ôm lấy con bé trong sự ngạc nhiên của cả hai cô trò. Ngạn Vũ có chút giật mình, nhưng rất nhanh sau đấy, cô đã khôi phục lại được sự bình tĩnh. Nhìn thấy Mạnh Tuấn đang ôm bé Ni dỗ dành, cô không muốn quấy rầy không gian riêng tư của hai cha con. Vậy nên cô liền nhẹ nhàng rón rén bước ra ngoài. Đi đến trước cửa phòng, cô khẽ xoay người nhìn vào bên trong. Hình ảnh người cha ôm con gái, thủ thỉ nắm vào tay con bé những lời yêu thương. Hình ảnh này như muốn khắc sâu vào trong đại não của cô. Cho tới bây giờ, cô mới hiểu lý do vì sao mà chị gái cô lại thương chồng hiểu tới như thế. Người đàn ông này có thể không phải là người chồng tốt, nhưng anh ấy là người cha tốt. Cô nghĩ như thế. Cô Vũ. Nghe tiếng gọi, Ngạn Vũ thoáng giật mình. Cô xoay người nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Mẫn đang đi tới. Đối với cô gái sắp sửa sẽ thay thế vị trí của chị gái mình, Ngạn Vũ nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Mặc dù tính tình của Mẫn cũng khá là dịu dàng, giọng nói dễ nghe, nhưng Ngạn Vũ vẫn cảm thấy không có quá nhiều thiện cảm với cô ấy. Đơn giản chắc vì yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Vậy nên rất khó lòng để cô có thể thật lòng quý mến được Mẫn. Mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng Vũ vẫn phải đối xử lịch sự với Mẫn. Giữa cô và cô ấy không có xung đột, không thể tự nhiên ngang ngược với người ta được. Giữ biểu cảm thân thiện nhất có thể, Ngạn Vũ nhẹ giọng đáp. À, chào chị Mẫn. Mẫn khá là xinh, cười lên trông rất nhu mì. Giọng nói của cô ấy cũng rất dễ nghe. Tổng thể nhìn chung sẽ là một cô gái hoàn hảo nếu như cô ấy không phải là bạn gái của Mạnh Tuấn. Mẫn nở nụ cười, cô ấy đi tới trước mặt Ngạn Vũ, giọng nói ấm áp. Sao cô giáo lại đứng ở đây? Cô dạy học xong rồi à? Vũ gật đầu. Tôi dạy xong rồi, định sẽ chơi với bé Ni một chút. Như thấy anh Tuấn vào, tôi nhờ lại không gian riêng tư cho hai người họ. Mẫn tiếp lời. Hai cha con họ đã làm gì trong phòng với cô giáo? Mẫn đã hỏi thì cô sẽ trả lời thật, cũng không thể trách cô nhiều chuyện được đâu. Vừa nãy bé Ni vẽ tranh gia đình, có thể là anh Tuấn thấy con bé vẽ tranh đẹp quá nên xúc động. Hai cha con đang ôm nhau ở trong phòng, tôi cũng không thiện hỏi tới. Nụ cười của Mẫn dần thấp, cô ấy lại hỏi. Bé Ni vẽ tranh gia đình là tranh gì cô giáo nhỉ? Ngạn Vũ thở thà, cô đáp nhanh. À, cái này con bé vẽ ba vẽ mẹ, còn vẽ cả em trong tưởng tượng của con bé nữa. Tôi thấy hội họa giúp con bé phát triển được nhiều hơn. Lần sau chị Mẫn và mọi người nhớ nói điều này với bác sĩ tâm lý nhé. Nụ cười tắt hẳn trên gương mặt xinh đẹp của Mẫn, nhưng rất nhanh sau đó Mẫn đã khôi phục lại biểu cảm vui vẻ như thường khi. Chỉ là giọng nói lúc này có chút cảm xúc không mấy vui vẻ. Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô giáo. Vũ nở nụ cười thân thiện, cô đáp. À vâng, không có gì, chào chị. Hai người vừa chào hỏi xong, Mẫn liền đi vào trong phòng của bé Ni. Vũ lúc này vẫn chưa đi khỏi, cô đứng từ xa nhìn về phía căn phòng nhỏ xinh của con bé. Nụ cười thân thiện đã tắt từ lúc nào. Thật ra thì Vũ không nghĩ là Mẫn hãm hại Trịnh Học, nhưng mà việc Mẫn trở thành bạn gái mới của Tuấn, việc này khiến cô vô cùng hoài nghi. Vì thông qua cảm xúc vừa nãy của Tuấn, cô nghĩ là Tuấn vẫn còn nghĩ đến vợ. Vậy thì sự xuất hiện của Mẫn lúc này có phải là một điều gì đó rất kỳ lạ hay không? Cô thở lòng không dám chắc bất kỳ chuyện gì, nhưng rõ ràng là Mẫn không nên xuất hiện vào đoạn thời gian này. Khi mà hiện tại vẫn chưa xác định được Thùng Học có thật sự bỏ đi hay không. Mạnh Tuấn đúng thật là không đáng tin, nhà họ Thi này cũng không tốt đẹp. Mà Mẫn cũng không phải giống như vẻ bề ngoài cô ấy đang thể hiện ra. Để xem sau chuyện này của bé Ni, Mẫn sẽ có biểu hiện như thế nào, là tốt hay xấu, Hạ Hồi sẽ rõ. Ngạn Vũ đến nhà họ Thi, không đem theo quá nhiều đồ. Sau khi gói ghém tất cả mọi thứ, cũng chỉ vẹn vẹn trong một chiếc vali cỡ vừa. Sơn tiễn cô ra xe, anh cười cười, nói đùa với cô. Em đi thế này, mẹ lại tưởng anh ước hiếp em. Em phải nói rõ ràng với mẹ giúp anh đấy. Vũ gật đầu, cô cười tươi tắn. Anh yên tâm đi, tất cả mọi người đều nghĩ bọn mình đang rất yêu nhau. Có khi còn bảo mình sắp cưới cũng nên. Được thế thì tốt quá, cứ hãy nghĩ từ chuyện rồi sẽ thông báo chia tay với em. Lòng anh đau như cát đây này. Hay là em từ từ hãy tìm việc. Em mà tìm được trường tốt rồi, không chịu dạy ở đây nữa, lúc đó mẹ anh lại giục anh đi tìm bạn gái, thế thì đau buốt hết cả đầu anh. Vũ bĩu môi, cô đáp lời. Vậy thì anh còn không mau đăng bảng tìm bạn gái ngay và luôn đi chứ. Đừng có trông chờ vào em. Em ước mơ được lên bục giảng, không thể ở đây được mãi đâu. Phải thôi, em đi đây. Tiễn thế này được rồi, diễn sâu quá mà không thấy thất tình thì cũng kỳ lắm ấy. Sơn khẽ gật, anh giúp cô mở cửa xe, nói đùa. Ừ, đi đi, đi nhanh. Mẹ anh nhìn nhiêu đó, chắc cũng no bụng rồi. Tạm biệt cô giáo nhé. Vâng, mai gặp lại, em đi trước. Ngạn Vũ đưa địa chỉ căn hộ chung cư cho bác tài xế. Cô cũng tranh thủ trong lúc xe chạy nhìn ngó đường xá một chút. Nếu nhớ đường được thì càng tốt hơn. Thú thật thì cô cũng mới đến đây, đường xá còn lạ lẫm lắm, chủ yếu là ngồi taxi hoặc là đi xe buýt. Nếu bây giờ thả cô ở một con đường bất kỳ mà trong túi không có tiền, không có điện thoại, cô chắc chắn sẽ phát khóc lên mất. Bệnh mù đường cũng là một căn bệnh nan y, mà căn bệnh này thì lại không có thuốc đả trị, thật khổ tâm. Taxi chạy đến trước cổng chung cư, vì ở đây là khu an ninh cao, không có thẻ thành viên sẽ không được vào. Vì vậy Hạn Vũ chỉ có thể xuống xe rồi tự kéo vali đi vào bên trong. Mà dường như là Quách Cố Thành đã có căn dặn từ trước. Vậy nên khi nghe cô báo tên, báo số căn hộ, bảo vệ liền giúp cô kéo vali lên tận trước cửa. Chú bảo vệ còn rất thân thiện, vừa đi chú vừa giới thiệu về khu chung cư cho cô biết, thái độ niềm nở và cực kỳ vui tính. Trước lúc đi xuống, chú còn dặn dò cô có gì cần giúp thì gọi xuống nhà bảo vệ, sẽ có người lên giúp cô một tay. Chưa cần xem xét về nội thất của căn hộ, trước tiên là chấm điểm về thái độ phục vụ và dịch vụ chăm sóc khách hàng, Ngạn Vũ chắc chắn sẽ cho 10 điểm. Căn hộ nằm ở tổng hợp số nhà 02, diện tích bên trong khá rộng, rộng hơn căn hộ chung cư mà cô đang ở rất nhiều. Ngạn Vũ để vali ở tầng dưới, cô đi lên phía trên, trên đó có hai phòng ngủ. Mỗi trong hai phòng đã có dấu hiệu dọn vào, quần áo cũng để treo trong tủ. Trước khi cô đến đây, Cố Thành cũng có nói qua với cô. Anh nói anh đã dọn vào trước, nhưng hiện tại anh đang đi công tác, không biết là khi nào mới về. Còn về việc Ngạn Vũ sẽ ở phòng nào, cái này không cần nghĩ thì cô cũng biết. Chắc chắn là ở cùng với Cố Thành rồi, làm gì có chuyện cô sẽ được ở phòng riêng cơ chứ. Sau khi tham quan tầng trên, Ngạn Vũ tiếp tục tham quan tầng dưới. Nội thất đúng thật là vô cùng tốt, cái bài trí vận dụng cũng thuận tiện, rất hiện đại và tiện nghi. Hầu như cô đến chỉ cần dọn vào ở là được. Còn đâu vận dụng trong nhà đã có sẵn, không thiếu bất kỳ thứ gì. Đúng thật là người có tiền làm cái gì cũng hoàn hảo, không phải vất vả ngược xuôi như người bình thường. Đồ đạc của Ngạn Vũ khá ít, cả một tủ quần áo lớn chỉ có một ít mau treo của cô, còn lại là của Cố Thành. Ngạn Vũ định lát nữa sẽ đến siêu thị dưới nhà mua một ít vật dụng cần thiết, sẵn tiện mua thức ăn về nấu cơm. Thú thật là cô rất thích nấu ăn, cứ cách một hai bữa sẽ tự nấu nướng một bữa. Dù chỉ có một mình nhưng vẫn thích cảm giác được ăn bữa cơm gia đình. Từ bé đến giờ vất vả ngược xuôi, có khi cơm còn không có mà ăn. Vì vậy cô rất trân quý thức ăn, cũng quý trọng những giây phút được ăn uống một cách đàng hoàng. Chắc hiếm cô gái nào có suy nghĩ thích tự nấu nướng như cô. Xã hội bây giờ hiện đại và phát triển, thức ăn bên ngoài lại phong phú và bát mát, bữa cơm nhà bị đẩy xuống sau một bậc cũng là việc bình thường. Nhưng chắc chỉ có những người đã từng không có đến cơm mà ăn như cô mới hiểu được sự trân quý của bữa cơm nhà. Dù thức ăn ngoài có ngon thế nào thì cũng không thể bằng bữa cơm canh hai món mà mình tự tay nấu được. Đối với cô luôn là như vậy. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Ngạn Vũ cầm theo ví xuống dưới sảnh chung cư. Cô vào trong siêu thị mua một ít thức ăn, cũng như gạo muối đường và những nhu yếu phẩm cần dùng trong gia đình. Bình thường không đi siêu thị thì thôi, một khi đã đi thì cứ như bị cuốn vào mua sắm. Định bụng chỉ mua một ít, nhưng cuối cùng lại xách về đến hai túi to. Khệ nệ mãi mới phát được hai túi đồ vào trong nhà, rồi lại tiếp tục dọn dẹp sắp xếp, rửa rau cắt thịt. Lúc làm xong, cả người đầy mồ hôi, cô dọn sẵn thức ăn để đó, rồi phi nhanh lên phòng tắm rửa, thay bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà. Tắm táp xong xuôi, cô vừa lau khô tóc, vừa đi nhanh xuống dưới nhà. Bụng cô đói lắm rồi, lúc này chỉ muốn nếm thử món sườn xào chua ngọt mà cô vừa nấu xong. Thế nhưng, lúc cô đi xuống nhà lần nữa, trong phòng lúc này không phải chỉ có một mình cô, mà còn có thêm một người khác nữa. Giây phút nhìn thấy người đàn ông mặc đồ vest lịch lãm đứng giữa phòng bếp, Ngạn Vũ thoáng chốc cảm thấy đứng hình. Cô thầm nghĩ trong lòng, sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Anh ấy về lúc nào? Sao cô không biết? Mà Cố Thành cũng không khác gì Hạn Vũ. Anh nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn đã thấy cô nhóc này đang đi tới. Trên người cô mặc chiếc váy thun hình con mèo xải ngang đầu gối, tao thì ướt, vừa đi vừa lau vội. Giây phút nhìn thấy cô, anh như bị điểu huyệt, chân chôn giữa phòng, trong lòng cảm thấy dạo sự kỳ lạ. Cô đã rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy hình ảnh Hạn Vũ đơn thuần như thế này. Trên người cô luôn tỏa ra cảm giác sạch sẽ và tươi mát, mà cô dường như không nghĩ là anh sẽ trở về. Trông cô còn kinh ngạc hơn cả anh nữa. Vẫn là Cố Thành nhanh nhạy hơn, chỉ vài giây sau anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Đối diện với đôi mắt dò xét của Hạn Vũ, giọng anh khàn khàn cất lên, phá tan bầu không khí ngưng đọng kỳ lạ. Sao lại đứng đó, lại đây đi. Hạn Vũ bình thường rất bài xích Cố Thành, nhưng trước khi dọn đến đây, cô đã tự mình quán triệt mạnh mẽ từ trong suy nghĩ. Cô có 3 tháng sống cùng anh, 3 tháng không phải là con số nhiều, có khi chỉ trong mắt là sẽ xong qua. Nếu từ đầu đã không đưa ra quyết định sống chung, vậy thì cứ như trước đây, lãnh bảo lướt qua nhau, không tử tế cũng không phiền lòng. Nhưng hiện tại, cô và anh sẽ sống chung một nhà, ngủ chung một giường, ăn cùng một bàn. Việc bài xích lạnh nhạt với Cố Thành chỉ khiến đẩy cuộc sống của cô vào hố phiền muộn. Cố Thành không phải người dễ chung sống, mà cô còn có công việc của riêng mình, không thể cứ chăm chăm vào một mình Cố Thành được. Vậy nên, đã đến đây rồi thì sẽ xem nhau như người tình, nhẹ nhàng với anh một chút, cũng là nhẹ nhàng với chính cảm xúc của bản thân cô. Nghe anh hỏi, Ngạn Vũ ngập ngừng một chút nhưng vẫn rất phối hợp. Cô rón rén bước đến chỗ Cố Thành, đứng trước mặt anh. Cô cố gắng nở ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, giọng cô hơi trầm. Cố Thành, anh về rồi. Cố Thành nhìn cô, mi tâm hơi nhíu, nhìn thấy tóc tai cô vẫn còn vương nước, mặt mũi thì hưởng hiệu. Anh vừa buồn cười vừa khó chịu, vươn tay giữ lấy khăn lau tóc. Anh xô cô lau phần tóc đang ướt, giọng anh rất dịu. Có mấy sợi tóc sao em không dùng, phải hong khô tóc trước khi ra ngoài chứ, trước giờ đều tùy tiện thế này hư. Ngạn Vũ mỉm môi, cô vẫn chưa quen với sự thân thiết này, vậy nên giao tiếp vẫn còn rất ngại ngùng. À không, vì em đói bụng, định ăn trước rồi lau khô tóc sau. Cố Thành ngửi được mùi thơm của dầu gội, rất dễ ngửi, là mùi thanh mát dịu ngọt. Anh cao hơn cô một cái đầu, vậy nên mỗi khi đứng cạnh nhau, cô chỉ cao tầm ngang cảm anh. Lúc này vừa vặn thuận tiện cho việc anh giúp cô lau khô tóc. Lau đến khi tóc có dấu hiệu khô nước, Cố Thành mới ngửi lại, anh khẽ nói. Xong rồi, mà lại ăn cơm đi. Ngạn Vũ khẩy khẩy, cô ngơ mắt nhìn anh, cô hỏi nhỏ. Anh Thành, anh không ăn luôn à? Cơm phở nấu xong, rất ngon đấy. Trước khi về đây, Cố Thành đã ăn rồi, chẳng qua là hiếm hoi lắm mới được thử tài nghệ nấu nướng của Ngạn Vũ. Anh dù có no đến căng bụng cũng phải thử, không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Gật đầu, anh đi theo cô đến bàn ăn ngồi xuống, nhìn thấy cô loay hoay dọn chén đũa, rồi là sới cơm, anh bắt đầu cảm thấy tâm tình vui vẻ trở lại. Thú thật, đàn ông dù có ăn chơi sa đọa đến đâu, thì tận sâu trong tâm họ vẫn luôn mong mỏi có được một gia đình êm ấm. Phơi vào một ngày bên ngoài, có người đợi sau cánh cửa, sơn hảo hải vị cũng không bằng bữa cơm của người thương. Có lẽ là anh già rồi, càng ngày càng mong muốn cưới vợ sinh con, chung quy không còn muốn bon chen với xã hội xô bồ và để cả bẫy bên ngoài nữa. Ngạn Vũ lấy cơm cho anh, sau đó lịch sự gắp sườn và bát cho anh. Cô nhìn anh, cười cười nói. Em không biết là anh sẽ về, vậy nên chỉ nấu có 2 món. Anh ăn đi, em làm món này rất ổn đấy. Cố Thành khởi cù, anh gắp miếng sườn cho vào miệng. Thịt sườn rất mềm, vị cũng thơm, quả thật là khá ngon. Không thấy lời khen dành cho cô, anh dịu giọng khen hợi. Khá ngon, em cũng ăn đi, ăn nhiều vào. Nói rồi, anh gắp lại cho cô một miếng sườn. Ngạn Vũ cũng vui vẻ dùng cơm. Bữa cơm diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, không còn đầy áp lực giống 2 bữa cơm trước nữa. Tiếng loa TV phát ra đều đặn, thi thoảng kèm theo tiếng va chạm khẽ của chén đũa và tiếng nhai nuốt thức ăn. Cố Thành ăn khá ít, anh vốn dĩ định hỏi Ngạn Vũ vài chuyện, thì TV lúc này lại phát ra giọng nói của một nam MC. Trong TV, nam MC đang tích cực phỏng vấn một nữ nghệ sĩ cực kỳ có tiếng tăm. Nữ nghệ sĩ này thì có thể là ai cũng biết, mà biết rảnh nhất chắc có lẽ là Cố Thành. Nghe tiếng nói chuyển đến tai, Ngạn Vũ dừng đũa, mang ngâu lên nhìn về phía TV. Vừa vặn lúc này nghe được giọng nói trong trẻo của nam MC đang hỏi nữ nghệ sĩ. Thành Vũ, theo như tôi được biết thì hôm qua giới truyền thông chụp được ảnh của cô và vị thiếu gia trong truyền thuyết đi ăn cùng nhau ở nhà hàng X. Sẵn đây, cô có thể nói một chút về chuyện này được không? Tôi nghĩ là khán giả và người hâm mộ rất háo hức muốn biết đấy. Im lặng một lát, khoảng chừng vài giây sau, lại nghe thấy giọng nói cực kỳ ngọt ngào của một người phụ nữ vang lên. Giọng nói rất có tử tính, cực kỳ êm tai. Chắc là có gì hiểu nhầm rồi, người trong ảnh không phải anh ấy. Người nọ chỉ là bạn đồng nghiệp trong đoạn phim của tôi thôi. Hy vọng quý vị khán giả và mọi người chưa có hiểu nhầm. Nam MC bắt chọn được sơ hở, vội hỏi tới. Vậy tức là cô cũng xác nhận là mình có quan hệ kín với vị thiếu gia kia, đúng không Thành Vũ? Giọng nữ thoáng hợp gừng, biểu cảm cũng trở nên có chút cứng ngắc. Phiền này, thú thật, chúng tôi chỉ là bạn cấp ba của nhau thôi, không phải quan hệ gì đó như mọi người vẫn hay nghĩ đâu. Đôi đũa trong tay Hạn Vũ đột nhiên bị siết chặt, đáy mắt cô sâu hun hút, ánh nhìn nam MC và nữ nghệ sĩ kia không hề thân thiện một chút nào. Thoáng chốc, cô cười thầm trong lòng, tất cả cái tên cũng giống nhau, Cố Thành làm vậy cũng quá sơ hở rồi đấy. Một bên là Thanh Vũ, một bên là Hạn Vũ, cái tên Vũ này giống hệt như thế thân. Sau bữa cơm, Ngạn Vũ ở suốt trong phòng, cô khóa trái cửa phòng, không bước ra ngoài, mà Cố Thành cũng không thể đi vào bên trong được. Thú thật thì cũng không phải cô làm mình làm hỉ giận dỗi gì anh, chẳng qua là cô phải làm việc, vì tập trung quá nên quên cả giờ giấc. Mãi chờ từ lúc hai mắt mỏi nhừ, Ngạn Vũ mới uể oải mở cửa bước ra ngoài. Cô ra khỏi phòng lúc này cũng chỉ vì khát nước. Xuống phòng bếp pha một ly sữa ấm, lâu quay lưng bưng ly sữa lên lại phòng. Ngạn Vũ thoáng chốc giật mình khi nhìn thấy Cố Thành đang đứng lù lù ở trước mặt. Thấy anh, cô nhíu mày khẽ thốt. Sao anh lại ở đây, anh đói bụng à? Cố Thành đã thay đồ ngủ, là loại đồ ngủ dành cho nam với chất liệu cao cấp, trông rất đẹp mắt và có vẻ mềm mại. Nghe cô hỏi, anh đáp giọng khàn khàn, nghe thoang thoảng cả mùi trầm hương. Anh chờ em. Ngạn Vũ hỏi nhanh, chờ em làm gì? Cố Thành không gấp gáp, anh trầm giọng, em khóa cửa phòng, anh không vào được. Đến lúc này Ngạn Vũ mới chợt nhớ ra, hẻ gì cô cứ thắc mắc vì sao Cố Thành không vào phòng, hóa ra là do cô khóa cửa phòng rồi quên bén đi mất. Cảm thấy có chút ngại ngùng, Ngạn Vũ cười cười, cô dịu giọng, à em xin lỗi, em quên mất, tập trung viết quá nên quên. Vậy bây giờ anh vào phòng luôn chứ? Cố Thành chưa sau vẫn giữ nguyên một biểu cảm, anh trả lời cô, em cứ ở phòng đấy, anh ở phòng kế bên, có gì thì gọi anh, quần áo của anh cứ để ở bên em, khi nào cần anh sẽ vào lấy. Nghe anh trả lời, Ngạn Vũ ngẩn người trơ trơ mắt nhìn anh, cơ hồ như không dám tin vào những gì mà anh vừa nói. Cô có nghe nhầm không vậy? Anh ngủ riêng phòng với cô, không ép cô phải ngủ cùng anh. Thật sao? Cố Thành thừa hiểu biểu cảm này của Ngạn Vũ là gì, chẳng qua anh cũng không bắt bẻ, chỉ nhàn nhạt nói tiếp với cô. Cầu phiếu của em đảo thù, anh để không gian yên tĩnh cho em làm việc. Bên anh cũng không cố định được thời gian đi đi về về, sợ sẽ làm phiền đến công việc của em. Chưa cứ sắp xếp như vậy, có gì anh sẽ báo. Dừng khoảng chừng vài giây, anh lại nói tiếp. À, có chuyện này muốn thông báo trước với em, để em sắp xếp. Vài ngày nữa anh về nhà một chuyến, em vẫn là nên theo anh về. Còn bé Phi Phi muốn gặp em, mà mẹ Trang, bà ấy cũng rất muốn gặp em. Ngạn Vũ nghe nhắc đến hai từ mẹ Trang, phổ thức một gương mặt hiền từ cùng nụ cười dịu dàng bỗng chốc xuất hiện. Mẹ Trang, bà ấy là mẹ của Cố Thành, cũng là người thương cô nhất nhà họ Quách. Nếu đúng theo vai vế thì cô phải gọi bà ấy đến một tiếng là bản hội mới phải. Cố Thải biết Ngạn Vũ đang do dự, nhưng anh không muốn cô cứ viện cớ từ chối, vậy nên anh liền nói thêm. Đã hứa thì phải làm cho bằng được, 3 tháng này phải nghe theo anh, đừng cãi lời. Em dù sao cũng là do anh nuôi lớn, không có công lao, cũng có khổ lao. Đừng khiến anh phải đau đầu khổ tâm vì em nữa. Sao xem một chút, khi nào đi anh sẽ báo. Nói rồi, Cố Thành xoay người rời đi. Trông anh có vẻ rất mệt, bóng lưng cũng trở nên hiu quạnh lạ thường. Ngạn Vũ nhìn theo anh, thật lòng thì cô cũng rất nhớ mẹ Trang. Nhưng mà quay ra, có thật sự muốn chào đón một người ăn hại như cô không chứ? Cô chỉ mang nhiều họ Quách, thân phận rõ ràng cũng không có, sao có thể xem cô là con cháu của Quách gia? Không về thì không được, mà về cũng không xong, đau đầu thật sự. Benny hôm nay có lịch đi khám chỗ bác sĩ tâm lý. Trong lúc đợi con bé về, Ngài Vũ mới có thời gian ngồi trò chuyện cùng với bà chủ Thạch. Thật lòng thì cô vẫn không có mấy thiện cảm với người phụ nữ này. Chắc có lẽ vì cô biết được mối quan hệ của bà ấy và chị gái cô không được tốt. Là người thân thiết duy nhất của Thu Ngọc tính tới thời điểm hiện tại, cô làm sao có thể có cái nhìn thiện cảm được với người nhà họ Thi? Thật sự phải nói rất là khó. Bà chủ Thạch tuổi tác phải hơn 50 là ít, già rẻ hơi ngăm, nhưng khương mặt lại rất có nét, là kiểu sắc sảo chứ không phải xinh đẹp rực rỡ. Ngạn Vũ đoán ngày trẻ bà chủ Thạch cũng thuộc hàng ngũ có nhan sắc, chẳng qua là nô gia không nửa trắng giống như mấy phu nhân nhà giàu mà cô vẫn thường hay gặp. Nhưng đặc biệt một điểm là ánh mắt của bà chủ Thạch nhìn vào lại có cảm giác đầy mắt rất sâu, thể hiện rất rõ là người có tâm cơ, không dễ chung sống. Quái, nét mặt mẹ chồng thế này mà chị gái cô lại cứ luôn bảo là bà ấy rất hiền. Rõ ràng theo cô cảm nhận là không hiền, bà nội của bé đi không hiền đâu. Không riêng gì Ngạn Vũ, bà chủ Thạch cũng không có quá nhiều cảm xúc yêu mến dành cho cô. Ngạn Vũ là vì bênh vực chị gái nên mới không thích bà, còn bà là vì lòng tự tôn của một người mẹ nên cũng không thích Ngạn Vũ. Bà cho rằng Ngạn Vũ chỉ là một cô giáo bình thường mà còn có phẩm chất vượt trội hơn hẳn con gái cưng của bà. Vậy nên, nhìn kiểu gì bà cũng không thấy thích cô, còn cho rằng cô là cố tình tỏ ra như vậy. Nhưng hiện tại, cháu nội của bà chỉ chịu học với duy nhất cô giáo này. Bà thương con thương cháu, vậy nên không thể làm phận lòng cô gái trước mặt này được. Dù sao cũng chỉ là một chút cảm xúc phản vãnh của người mẹ. Bà chủ Thạch là người từng trải, vậy nên bà có thể dễ dàng thu liếm được cảm xúc, không để cho một chút cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến gia đình. Bà nhìn Hạnh Vũ vẫn phải đánh giá đây là cô gái khá là hoàn hảo. Thái độ của bà lúc này điềm tĩnh, bà hỏi thêm thông tin về cô. Cô giáo Vũ là người ở thành phố A à? Còn trẻ như cô, sao lại chịu đến đây dạy học? Ngạn Vũ nhìn bà, biểu cảm bình tĩnh, cô khẽ đáp. Dạ, thú thật với bác, con là trẻ mồ côi, mức chi phí sinh sống ở thành phố A cao quá, một người không gia đình như con không thể chi trả nổi. Với lại, con cũng thích nhịp sống ở phố cổ, không hối hả xô bồ như ở chỗ cũ mà con sống. Bà chủ Thạch gật đầu, trong lòng sinh ra chút cảm giác xem thường. Đối với những người ở cùng tầng lớp như bà, cũng thuộc hàng ngũ hảo môn quyền quý, thì chuyện xuất thân là cực kỳ quan trọng. Dù ngoại hình có xinh đẹp đến mức nào, học thức cao thâm tới đâu, hay thậm chí là giỏi giang, được người người hâm mộ ra sao mà xuất thân thấp kém, thì đối với những phu nhân như bà cũng không thèm thì họ vào trong mắt. Xuất thân ra thế là mức độ thâm nhất để đánh giá một con người. Một người mà để xuất thân như thế nào còn không rõ, thật không đáng để bà phải quá bận tâm. Nghĩ như vậy, lại nghe Ngạn Vũ nói như thế, bà chủ Thạch trước còn không thích cô, thì bây giờ đã buông sự phòng bị xuống. Bà nhìn cô, nụ cười khẽ nâng, bà chậm rãi nói. À, đáng tiếc cho cô giáo quá. Tôi thấy sống ở đây cũng sơ tốt, phù hợp với cô giáo hơn. Với lại cô giáo cũng yên tâm, cậu Sơn trông vậy như rất giỏi. Về sau, cô giáo sẽ không cần phải lo lắng nhiều. Ngạn Vũ gật đầu, cô cười cười. Dạ vâng, bác nói phải. Lại như chợt nhớ đến chuyện gì đấy, bà chủ Thạch có phần tò mò, bà liền hỏi. Nhưng mà hình như cô giáo họ Quách nhỉ, Này là họ của... Biết bà chủ Thạch đang hỏi đến vấn đề nào, Ngạn Vũ liền đáp nhanh. Dạ họ Quách, đây là họ của mẹ nuôi trong trung tâm đã cho con. Bà ấy nói đã theo họ này cho lạ ạ. Còn thú thật còn họ gì con cũng không biết. Ồ sao vậy? Tôi cứ tưởng là họ Quách của Quách gia kia chứ. Bởi vì họ Quách ở thành phố A sơ ít, không nghĩ là cô giáo cũng họ Quách. Ngạn Vũ cười đáp. Dạ con hào được diễm phúc đấy. Nếu con là họ Quách của Quách gia, vậy thì bây giờ con đã là thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa rồi, đâu vất vả mưu sinh như thế này ạ. Bà chủ Thạch cười cười, đáy mắt có chút xem thường, bà thuận miệng an ủi. Cố gắng là sẽ được cuộc sống sủng túc, cô giáo còn trẻ, còn nhiều cơ hội lắm. Ngạn Vũ không đáp, cô chỉ cười, cho lòng sinh ra thêm rất nhiều sự không thích đối với mẹ chồng của Thu Ngọc. Cái người phụ nữ này trước mặt thì lời nói tỏ ra rất thân thiện, rất tử tế, nhưng ánh mắt nhìn người thì lại là kiểu hời hợt, không xem trọng. Kiểu người cạnh giàu xem thường người khác thế này, có đánh chết cô cũng không tin là người dễ tính. Cả hai ngồi được một lúc thì Benny trở về, đi bên cạnh con bé Lã Mẫn. Nhìn thấy cô, Benny liền đi về phía cô. Con bé không nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn cô giống như là đang chào hỏi. Ngạn Vũ cũng không phải người không biết trên dưới, thấy con bé chưa chào bà nội, cô liền khẽ kể tai con bé, nhắc nhở. Benny, chào bà nội đi con. Nghe Ngạn Vũ nhắc, Benny lúc này mới rón rén đi đến gần trước mặt bà chủ Thạch. Con bé nhìn bà nội, không nói chuyện được nên liền gật đầu thay cho lời chào. Bà chủ Thạch nhìn cháu gái, nhìn ánh mắt long lanh tròn xoe của con bé, bà cảm thấy có chút xót dạ nên liền kéo con bé về phía bà, hỏi han vài chuyện linh tinh. Thấy con bé không tỏ ra xa cách, bà chủ Thạch mới tương đối cảm thấy hài lòng. Bé đi là cháu ruột của bà, dù con bé không được hoàn hảo nhưng vẫn là máu mủ của bà tất nhiên là thương xót cho con bé rồi. Lúc này bà chủ Thạch mới quay sang hỏi Mẫn. À, sao lại có mình con đưa bé đi về vậy? Thằng Tuấn đâu? Mẫn nhìn bà, gương mặt xinh đẹp, nụ cười thân thiện. Cô ấy đáp. Dạ, anh Tuấn có việc gấp nên tới công ty rồi bác. Bà chủ Thạch gật đầu, bà nhìn vào gương mặt xinh xắn của cháu gái. Bà nói với con bé. Bé đi theo cô giáo về phòng học bài đi con. Là nữa nội bảo với bà Liễu làm gà rán cho con ăn nha. Bé đi thích ăn nhất là gà rán. Nhưng thường hay bà chủ Thạch lại ít khi cho con bé ăn món này. Bà bảo là đủ dầu mỡ không tốt cho sức khỏe, vậy nên không muốn cháu của bà đụng tới. Hiếm hoi lắm mới có một ngày được bà nội đồng ý cho ăn. Benny hết sức vui mừng, trên gương mặt non nớt liền nở nụ cười vui vẻ. Nụ cười này của con bé làm cho bà chủ Thạch hài lòng hết sức. Bà vui vẻ xoa đầu cháu nội, sau đó mới để con bé đi theo Ngạn Vũ về phòng. Ngạn Vũ biết bà chủ Thạch có chuyện muốn nói với Mẫn, vậy nên cô liền nắm tay sát bé đi về phòng. Vừa qua khỏi góc khuất của cầu thang, Ngạn Vũ liền lấy lý do nghe điện thoại nên cô mới bảo bé đi về phòng trước. Còn cô ở lại nghe ngóng thử xem hai người phụ nữ phía dưới sắp sửa sẽ nói cái gì với nhau. Đứng trên cầu thang, Ngạn Vũ nghe khá rõ được cuộc trò chuyện của hai người phía dưới. Bé đi sao sửa con? Bác sĩ bảo con bé thế nào? Dạ, tình trạng của con bé khá lên được chút, chịu tiếp xúc với bác sĩ, nhưng vẫn còn rụt rè lắm bác ạ. Như vậy cũng được đi, có tiến triển là được rồi. Nó dù sao cũng là con gái, khờ khạo một chút thì cũng không có vấn đề gì. Từ giờ tới lúc con bé lớn, có rất nhiều thời gian để chữa trị, không cần ép bác sĩ quá sức. Con nghe nói anh Tuấn đã có ý định đưa bé đi sang sinh để chữa bệnh. Anh ấy đã liên hệ với bác sĩ bên đấy. Nếu bên đấy họ đồng ý tiếp nhận hồ sơ thì khoảng vài tuần nữa sẽ đi ạ. Giọng của bà chủ Thạch cao hơn thường khi. Sao nó không nói với bác? Bác chưa nghe chuyện này. Dạ cái này cũng là con nghe lén cho lúc anh ấy nói chuyện điện thoại. Mà chuyện này cũng tốt mà bác. Có gì con sẽ đi cùng cha con anh Tuấn. Thì là tốt, chữa bệnh là chuyện tốt. Nhưng đâu nhất thiết phải bỏ công bỏ việc để đi nước ngoài như vậy. Bác sĩ trong nước cũng tốt mà. Bệnh của Benny là bệnh tâm lý, làm gì chữa khỏi một sớm một chiều được. Cái này con cũng không rõ, nhưng nếu anh Tuấn còn bận việc thì để con đưa bé Ni sang sinh cũng được. Khó khăn lắm mới được xem hồ sơ bệnh án, nếu có cơ hội thì mình phải cố gắng bác ạ. Bác sĩ ở đây thì tốt, nhưng không tốt bằng bên sinh. Còn bây giờ chỉ mong cho bé Ni mau khỏi bệnh, con bé không có mẹ đã thiệt thòi lắm rồi. Không gian im lặng trong chốc lát. Khoảng vài giây sau, Ngạn Vũ mới nghe được giọng của bà chủ thạch cất lên. Thiệt, còn tốt như vậy mà thằng Tuấn nó cứ... Bác, chỉ cần bác thương con là được rồi, còn những chuyện khác từ từ cũng được hả? Dạo gần đây, anh Tuấn đối xử với con cũng tốt lắm hả? Con nghĩ chắc chỉ cần con thật lòng thì trước sau gì cũng sẽ được để đáp. Bà chủ thạch có vẻ như đang an ủi Mẫn. Con cứ yên tâm, chắc chắn rồi, thằng Tuấn sẽ thấy được tâm chân tình của con mà. Con cũng hy vọng là như vậy, nhưng mà có lẽ anh Tuấn sẽ không thể nào quên được chị Ngọc. Con thấy anh ấy vẫn luôn tìm kiếm chị. Con thương anh ấy là một chuyện, nhưng còn chuyện anh ấy có chấp nhận con hay không, con vẫn thấy mông lung lắm bác ạ. Bà chủ thạch có vẻ không được hài lòng, giọng bà gằn lên. Cái loại làm vợ làm mẹ mà bỏ chồng bỏ con như con Ngọc, lấy tư cách gì mà được yêu thương? Con thấy đấy, gia đình bác như vậy, thằng Tuấn nó tốt như thế, vậy mà nó nỡ lòng nào bỏ đi, để cho con thằng Tuấn bơ phơ đề nỗi, con bé Ni nó bệnh thành ra như vậy. Bác công nhận là bác không thích con Ngọc, nhưng dù gì nó cũng là mẹ của bé Ni, nó không có công lao cũng có khổ lao. Là gì có ai ngược đãi nó? Rõ ràng con cũng biết nó là có người đàn ông khác. Lời còn chưa dứt, Mẫn đã vội ngay lời của bà chủ thạch. Ấy bác, đừng nói chị Ngọc như vậy, sợ là bé Ni nghe thấy thì không tốt đâu. Con bé là con gái, mẫn cảm lắm, với lại cũng chưa chắc là chị Ngọc chị ấy thật như vậy mà bác. Mặc dù con thương anh Tuấn, nhưng con không muốn trở thành người đủ nước béo cò. Nếu sau này con thành với anh Tuấn, chị sợ bé Ni nó nghĩ là con cố tình chen vào giành hạnh phúc của chị Ngọc. Con không muốn như vậy. Dừng khoảng chừng vài giây, lại nghe giọng của bà Thạch thở dài. Còn tốt như vậy mà thằng Tuấn nó không nhận ra, bây giờ khi nào nó mới chịu chấp nhận là vợ nó đi theo người ta rồi. Trước kia bác nó nói là không được, giảng co giữa hai người đàn ông thì trước sau gì cũng có chuyện. Thật là tức mình. À Mẫn, con lại gần đây, bác nói với con chuyện này. Bà chủ Thạch cố tình nói nhỏ với Mẫn, thải ra phụ con muốn nghe cũng không nghe được. Nhưng những gì mà từ nãy tới giờ cô vừa nghe lại khiến cho tâm tình của cô trở nên vô cùng nặng nề và rối bời. Sảng co giữa hai người đàn ông, chị của cô là có người khác thật sao? Nói đùa à? Không đâu, cô không tin là như vậy. Trước khi có bằng chứng xác thực, cô sẽ không tin Thu Ngọc là người như thế. Cô không tin. Cố Thành không có nhà, Ngạn Vũ cũng không ra khỏi phòng. Cô thật sự đang rất bận, thời gian này phải chạy bàn thảo, không rảnh bận tâm đến những chuyện khác. Ngay cả việc dạy học cho bé Ni cũng giảm số buổi học lại. Nếu không phải vì sợ nhà họ Thi đuổi việc thì cô đã xin nghỉ hẳn một tuần cho dễ thở rồi. Trong hơn một tuần này, ngoài việc đến nhà họ Thi dạy học thì cô không đi đâu cả. Để việc ăn uống cũng an đại an đuổi cho có, đi vệ sinh tôi là vừa viết vừa đi, thực sự bận đến sứt đầu mẻ chán. Việc chạy đua với deadline này cũng là việc thường gặp. Cứ độ 2-3 tháng thì cô sẽ phải bận đến chuyện đi tiểu, cũng phải tản tiện một lần. Mặc dù áp lực lắm, nhưng cô lại khá thích. Phiêu được bận rộn thế này chứng tỏ cô là người có giá trị, nghe cũng cực kỳ thuyết phục đó chứ. Ngạn Vũ đối với công việc luôn là dùng 1000% sự nghiêm túc. Cô muốn mỗi thành phẩm cô ra mắt đều sẽ là những gì tinh hoa nhất mà cô có thể đúc kết được. Vì trở thành người có ích, có giá trị luôn là mục tiêu sống lớn nhất của cô. Ở một khía cạnh nào đấy, cô muốn mình có thể hiên ngang mà đứng bên cạnh Cố Thành. Dù là không thể ở bên cạnh nhau, nhưng cô vẫn muốn mình sẽ là người phụ nữ ưu tú nhất mà Cố Thành từng yêu thích. Nộp xong bản thảo, không biết vì bản thân kiệt sức hay vì kỳ kinh nguyệt hành quá mức mà chỉ ngay sau đó một ngày, Ngạn Vũ liền ngã bệnh, nằm ì ở trên giường. Trong thời gian này, Cố Thành đi công tác, Mạng Hạnh Vũ cũng không nói với anh là cô bệnh. Vì vậy mãi cho đến khi có điện thoại thông báo từ bệnh viện, cô Thành mới biết là sức khỏe của Ngạn Vũ đang rất tệ. Sau khi nhận được tin, anh tư tốc đặt vé máy bay. Lúc đặt chân đến tỉnh B đã là tối muộn, đến bệnh viện cũng đã là gần khuya. Cố Thành câu cam đến mức không nghe kỹ bác sĩ đang nói gì. Mãi từ khi nhìn thấy Ngạn Vũ đang ngủ yên tĩnh trên giường bệnh, tâm tình anh mới có thể bình ổn trở lại. May là cô không sao, may là cô còn đến kịp bệnh viện. Cũng may là anh vẫn còn nhìn thấy cô bình an. Bác sĩ của bệnh viện biết Cố Thành, bởi vì trước khi anh rời đây, anh có gọi điện thoại cho ông trước. Cô gái đang nằm trong phòng bệnh kia cũng là do ông điều trị. Lúc này thì tâm tình chàng trai trước mặt đã ổn định hơn trước, ông mới điềm tĩnh thông báo bệnh tình. Cậu Thành yên tâm, cô Vũ chỉ là kiệt sức quá nên ngất đi thôi, dưỡng sức một vài hôm là khỏi, không có gì lo ngại. Có điều là cần để ý nhiều đến thói quen sinh hoạt và việc ăn uống điều độ. Cô Vũ đang có dấu hiệu của bệnh đau dạ dày, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cố Thành nhìn Hạn Vũ, chân mày anh nhíu chặt, giọng anh khản đặc nói với bác sĩ. Tôi hiểu rồi, vậy phiền bác sĩ kê thuốc tốt cho cô ấy. Vị bác sĩ già có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ dễ chịu này của Cố Thành, bởi vì theo như những gì mà ông nghe được thì người nhà họ Quách khá là khó khẩn, không dễ tiêu xúc. Có lẽ chàng trai này là một ngoại lệ chăng? Vị bác sĩ già chắc mầm là như vậy. Sau khi bác sĩ rời đi, Cố Thành mới quay vào trong phòng bệnh. Công việc bên kia là tạm hoãn, lúc này anh cần phải giải quyết cho xong. Vừa làm việc, vừa canh chừng Hạn Vũ đang ngủ. Thời gian thoát cái trôi nhanh đến sáng. Mãi từ lúc y tá vào đưa thuốc thì công việc của Cố Thành cũng vừa hoàn thành xong. Nhìn thấy y tá đến đưa thuốc, anh cực kỳ nghiêm túc nghe dặn dò, không hề giống như vẻ băng lãnh mà mọi người vẫn thường hay nghe nói về người đàn ông tên Quách Cố Thành. Nữ y tá không làm phiền đến giấc ngủ của Hạn Vũ, cô dặn dò Cố Thành về việc ăn uống và uống thuốc của bệnh nhân. Dặn dò xong xuôi, cô lại nhìn về phía Hạn Vũ, vẫn là cảm thán sức chịu đựng của cô gái này. Vì vậy cô mới nhiều lời nói thêm vài câu. Anh nhớ để ý nhiều đến bệnh nhân hơn. Cô ấy tưởng là mình bị đau ruột thừa phải mổ. Lúc đến bệnh viện rất kiên cường, cô luôn miệng bảo với bác sĩ nếu cần mổ thì cứ mổ ngay, không cần hỏi ý kiến cô ấy. Tôi có hỏi người nhà đâu thì cô ấy im lặng không trả lời. Phải hỏi tới mấy lần, đợi đến lúc khuỵu xuống muốn ngất đi thì cô ấy mới kêu được tiếng chú Thành. Tôi phải vất vả lắm mới tìm được số điện thoại của anh. Nếu như không có tấm thẻ địa chỉ chung cư trong tủ sách của cô ấy thì tôi cũng không biết người nhà của cô ấy là ai. Cố Thành im lặng không đáp, mặt mũi anh dần trở nên đanh lại, chân mày nhíu thở chặt, cảm giác khó chịu cứ chớp chặt trước ngực. Nhưng cô y tá tốt bụng thì lại không nhận ra được cảm xúc khác thường của Cố Thành, cô lại thao thao bất tuyệt. Anh là chú của cô ấy thì quan tâm cho gái mình nhiều hơn chút nhé. Trẻ tuổi, ý có sức khỏe nên không chịu quan tâm tới cơ thể của mình. Bây giờ thì không nói, sau này lấy chồng mà cứ thế này thì làm sao sinh con, làm sao chăm sóc cho chồng cho con được. Tôi nói. Cố Thành nghe không nổi nữa. Anh biết cô y tá là có ý tốt, nhưng tốt đến mức quan tâm đến đời sống hôn nhân của bệnh nhân như vậy cũng hơi thái quá. Cắt ngang lời nói của cô y tá, Cố Thành cất giọng trầm trầm đuổi khách. Tôi hiểu ý tốt của cô, cũng thật sự cảm ơn sự quan tâm của cô tới đời sống hôn nhân của vợ chồng tôi. Chỉ là bây giờ vẫn còn sớm, vẫn nên để vợ tôi ngủ thêm chút nữa. Cô y tá ngẩn người nhìn anh, ánh nhìn cực kỳ ái ngại, giống hệt như là không hề tin tưởng vào lời của anh vừa nói vậy. Bây giờ cô y tá mới nhớ lại lúc tiếp nhận bệnh nhân nữ này, cô ấy bảo là mình đầu thân. Thế nhưng bây giờ người đàn ông này lại bảo anh ta là chồng của cô ấy. Đôi mắt cô y tá sáng lên, cô hết nhìn Hạn Vũ rồi lại nhìn sang Cố Thành. Ánh nhìn cứ như là vừa phát hiện ra điều gì đó bí mật kinh thiên động địa lắm vậy. Trong bệnh viện là nơi phát hiện ra rất nhiều chuyện kỳ quái, những kiểu quan hệ ngoài luồng này cũng không có gì xa lạ. Cô hiểu được, hiểu được. Đằng sau lớp khẩu trang y tế là một nụ cười giả lạ. Cô y tá thức thời lui nhanh ra ngoài, cũng không quên căn dặn Cố Thành thêm vài điều về chăm sóc người bệnh. Lúc để xe thuốc đi ra phía cửa, cô y tá tốt bụng vẫn không quên quay đầu nhìn lén cả đôi quan hệ ngoài luồng trong phòng thêm vài cái nữa, rồi mới chịu rời đi hẳn. Xem ra trưa nay cô y tá là có nhiều thêm một chuyện để tám với hội chị em rồi đây. Rồi, tuyệt vời. Xác định nhân viên y tế đã thật sự rời đi, Cố Thành lúc này mới yên tâm khóa cửa quay vào trong phòng. Anh tự nhận mình không phải là người quá mức khó tính trong giao tiếp, đặc biệt sẽ không vô cớ gây sự với người không có khả năng gây ảnh hưởng đến anh. Nhưng thật lòng mà nói, anh vẫn không thể nào yêu thích nổi đối với những người nói quá nhiều, điển hình như cô nhân viên y tá vừa nãy. Ý tốt quan tâm đến Hạn Vũ thì anh xin nhận, nhưng ý soi mói nhiều lời và chuyện đời tư của cô ấy, anh vô cùng không đồng ý. Cuộc đời của Hạn Vũ dù tốt hay xấu thì anh vẫn chấp nhận được, không phiền ai phải quan tâm thái quá đến, anh không thích. Hạn Vũ đã tỉnh từ lúc y tá vào đưa thuốc, cô cũng nhận ra là Cố Thành ở trong phòng, vậy nên cô mới giả vờ ngủ, cũng vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của anh và cô y tá tốt bụng kia. Lúc này lại nhìn thấy biểu cảm khó chịu của anh, nhịn không được buồn cười. Mặc dù rất mệt nhưng cô vẫn cố gắng nói với anh vài câu. Giọng của cô khản đặc, nói năng có phần khó khăn. Chú Thành nhăn nhó gì vậy? Cố Thành nghe tiếng của Hạn Vũ bơi trận anh vội thức mưa nhai hơn, trong lòng đã rất lo nhưng biểu cảm vẫn nghiêm nghị lạ thường. Anh đứng cạnh bên giường bệnh, nhíu mày nhỉ xuống, khản giọng hỏi cô. Với ai là chú? Ngạn Vũ nhướng mày nhìn anh, cô đáp gọn lỏn. Em gọi chú, trong phòng chỉ có em với chú, không gọi chú thì gọi ai? Cố Thành nhìn cô, anh thật sự rất muốn cốc vào đầu cô một cái. Xem đầu cô cứng tới cỡ nào mà luôn cố ý làm trái ý anh. Anh không thích cô gọi anh là chú, cô lại có 5 lần 7 lượt gọi. Ngoan cố tới mức để cho cô y tá tốt bụng phải hiểu nhầm anh với cô là loại quan hệ không giống bình thường. Bực bội thật sự, nhưng đánh cô thì anh không nỡ, mà nói cô thì cô lại không nghe. Vừa mới ngoan ngoãn được mấy ngày thì lại chứng nào tật ấy. Trước kia cũng là như vậy, bây giờ cũng là như vậy, khó bảo y hệt như một cục đá. Ngạn Vũ thích nhất là nhìn thấy biểu cảm khó ở này của Cố Thành. Cô cũng quen miệng gọi anh là chú, là thói quen trước kia, lâu dần thành thân thuộc khó sửa. Nhớ lại lúc được anh nhận nuôi, cô gọi anh là ba, nhưng anh cảnh cáo cô không được gọi anh như vậy. Năm đó anh cũng kêu cô gọi anh là anh Thành, nhưng cô thấy tuổi tác của anh hơn cô khá nhiều, vì vậy cô mới gọi anh là chú. Nhưng nếu biết kết cục của cô và anh sẽ tệ như thế này, vậy thì trước kia dù có bị chửi đến thậm tệ, cô cũng sẽ cố sống cố chết gọi anh là ba. Bởi vì tiếng gọi ba thiêng liêng lắm, cô sẽ tạo khoảng cách giữa anh và cô, cũng ăn cho cô không cố xác làm ra những việc ngu ngốc. Ngạn Vũ muốn ngồi dậy, cô vừa chống tay thì được Cố Thành đỡ dậy. Cảm nhận được hơi thở thoang thoảng mùi chồng của anh, cô khẽ nhíu mày, ngơ mát hỏi. Chú lại hút thuốc à? Ở đây là bệnh viện đấy, em rõ ràng vẫn đang là bệnh nhân. Nghe tiếng cả nhàn của cô, chẳng hiểu sao tâm tình của ông chú thích nhan mặt lại đột nhiên như có hoa nở giữa mùa đông. Mới hơn 2 tuần trước, mối quan hệ của anh và cô còn rất cứng nhắc, thì bây giờ lại chuyển biến tốt đẹp hơn mong đợi. Ngạn Vũ lại giống như mấy năm về trước, thoải mái ở trước mặt anh, vui buồn hờn sợ gì cũng được cô thể hiện hết ra bên ngoài. Không còn dáng vẻ thu liễm cảm xúc, cũng không còn kiểu bài xích anh, lại càng không tỏ ra xa cách anh như trước. Xem ra trong cái rủi lại có cái may, lần này cô ngã bệnh, không nghĩ lại có chuyện tốt bất ngờ đối với anh. Đỡ cô ngồi dậy, Cố Thành điều chỉnh giường bệnh cho phù hợp với cô. Xong xuôi em mới khản giọng trả lời. Có hút thuốc như là lúc xuống máy bay, anh thức liên tục mấy đêm, không có thuốc sẽ không chịu được. Thế cô vẫn đang nhìn, anh mới nhịn không được giải thích tiếp. Anh biết nội quy của bệnh viện, họ cấm không hút thuốc thì anh không hút. Em cũng đừng xịn mà ra, anh cai không được. Lại như thấy thiếu thiếu gì đấy, Cố Thành tàng hắng vài tiếng. Anh liếc mắt nhìn cô, nói khá nhỏ. Nhưng nếu là ở cùng với em, anh sẽ cài thúc kiểu thời vụ, nhai xin cung đỡ vậy. Anh chỉ có thể làm như thế, không thể làm quá hơn. Ngạn Vũ nghe một lượt những lời mà anh vừa làm bỏng một mình, cô cảm thấy hết sức buồn cười, cũng tự thấy người đàn ông này đã chịu thỏa hiệp và cư xử dịu dàng hơn trước kia rất nhiều. Cô biết anh có rất nhiều quy tắc riêng, con người anh đầu đoán và ngang tàn, đặc biệt là việc anh rất thích hút thuốc. Có thể là vì công việc của anh quá mức đặc thù, anh cần sự tỉnh táo từ thuốc lá. Cuộc sống như cô luôn cần cà phê để thức làm việc và học hành nguyên đêm. Vậy nên cô chưa từng ép buộc anh phải cai thuốc lá hoàn toàn. Chỉ là cô biết hút thuốc sẽ không tốt cho sức khỏe. Vậy nên đôi khi cô sẽ cằn nhằn anh vài tiếng, muốn đi là muốn anh hút ít đi một chút, lo sợ cho lá phổi của anh sẽ yếu dần đi. Thứ thật là nếu anh không nghe thì cô cũng không làm gì khác được. Bởi vì Cố Thành không phải là một cậu thanh niên mới lớn học đua đòi hút thuốc lá. Cố Thành biết bản thân anh đang làm gì và cần gì, có lo cho anh thì cũng là lo vô ích. Vì cô biết sẽ chẳng ai yêu bản thân của anh nhiều hơn là anh được cả. Nếu Cố Thành không yêu bản thân mình, vậy thì sẽ chẳng có cái chuyện anh đổi từ hút xì gà chuyển sang hút thuốc pha bột trầm hương. Cố Thành luôn là người suy nghĩ thấu đáo và làm việc có chừng mực. Kiểu người như anh thì luôn đặt an nguy của bản thân mình lên hàng đầu, sẽ không phiền cô phải lo tới. Ngạn Vũ khẽ gật, cô rất hài lòng về lời hứa hẹn của anh. Cô cũng không muốn trong 3 tháng ở cạnh nhau, anh thân thiết với thuốc lá nhiều hơn là nói chuyện với cô. Dù gì thì cô cũng đang là bạn gái thời phụ của anh, cô cũng được quyền ghen tuông đấy. Cô không thể để bản thân mình bị xem thường được. Ừ, để xem biểu hiện của chú, nếu chú hút thuốc ít lại thì em sẽ chuyển gọi từ chú thành anh, vậy nhá. Cố Thành cạn hết mọi ngôn ngữ, anh chịu thua trước lý lẽ gây sự của cô. Nhưng nếu anh không đồng ý thì anh vẫn buộc phải đồng ý. Ít nhất nếu anh đồng ý với cô là hút thuốc ít lại thì có thể anh vẫn sẽ được nghe một tiếng gọi anh ngọt ngào từ cô, đỡ hơn rất rất nhiều lần so với tiếng gọi chú giả cỗi và tiếng gọi Cố Thành cường nhắc điếc tai kia. Búng thở nhẹ vào trán cô, anh nhướng mày, mặc dù đã đồng ý nhưng vẫn phải ra điều kiện thỏa thuận. Vậy nhé, vẫn được, nhưng hy vọng trước mặt người ngoài em đừng gọi anh bằng chú. Khi nãy chắc em cũng nhìn thấy được ánh mắt kinh hỉ như vừa nghe tin chồng mình có vợ bé của cô y tá kia chứ. Anh chưa từng bị ai nhìn anh như thế đâu. Anh nói mổ lèo, biểu cảm khó chịu cũng hết sức buồn cười. Ngài Vũ tất nhiên là vui vẻ đồng ý rồi. Thật ra, lúc kêu lên cái tên chú Thành với y tá, cô là vô thức mà gọi, chứ cũng không hề nghĩ ngợi gì xa xôi. Mà cô cũng không nghĩ là anh sẽ biết tin mà đến, chỉ là trong lòng lúc đó có nghĩ tới anh, nên cứ thế mà kêu ra cho đỡ hoảng sợ. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra là cô vẫn còn nghĩ đến anh nhiều như vậy, hoặc có lẽ là lâu quá cô không hả bệnh. Bình thường may mẽ nhiều quá nên quên mất bản thân mình cũng cần có người ở bên cạnh bảo vệ và chở che. Thu hết cảm xúc yếu đuối vào trong lòng, Ngại Vũ gật đầu đồng ý, ý tứ vui vẻ tràn đầy trên mặt. Em hiểu rồi, em cũng ngại người đời soi mói lắm, thống nhất thế nhé chú Thành. Cố Thành thở dài ra một hơi. Ở ngoài kia anh là người có thể thức xuyên mấy đêm liền để hoàn thành cho xong công việc. Công việc dù có khó giải quyết đến đâu thì khi vào tay anh vẫn giải quyết được một cách gọn gàng và nhanh chóng nhất. Ấy thế mà khi đứng trước mặt cô nhóc này, anh lại không có cách nào giải quyết cô được. Nói thế nào nhỉ, cô giống như là khắc tinh của anh vậy. Cô làm cái gì cũng trái ý anh, nhưng anh lại luôn thỏa hiệp và bao dung cho cô hết. Cô là khắc tinh của anh, nhưng anh không có cô thì lại không được. Cố Thành anh quả thật là một người bị ngược tới nghiện rồi. Sau một hồi tranh luận sôi nổi, Cố Thành lúc này đã đi xuống căng tin mua thức ăn cho bữa sáng. Cố Thành sau mấy năm vừa qua cũng đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn cái kiểu lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ như trước nữa. Anh bây giờ giống như một người đàn ông bình thường. Những việc gì anh có thể làm, anh đều tự tay mình làm hết. Lúc này là đi mua thức ăn, còn mấy hôm trước là tự tay bỏ quần áo và máy giặt. Còn đi tới cả phòng của cô để giúp cô lấy quần áo bẩn. Thứ thời thì anh không nên làm những việc này, bởi vì từ nhỏ sinh ra đã có người hầu người hạ, đến ăn còn muốn có người giúp, thì nói gì là làm những việc dọn dẹp bình thường như bao người khác. Nhưng mà cô lại thích anh giống như thế này hơn, rất bình dị, cũng rất phù hợp với một người bình thường như cô. Nhưng mà trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp đến như thế. Giống như nàng tiên cá muốn được lên bờ gặp lại hoàng tử thì phải đánh đổi giọng hát ngọt ngào của mình để đổi lấy đôi chân. Người ta đã là nàng tiên cá mà vẫn phải vất vả như vậy. Còn cô có cái gì để đánh đổi, cũng có cái gì để hy vọng về một tương lai tốt đẹp với người đàn ông có thể được ví như là hoàng tử này. Thứ thật, cô đã suy nghĩ rất kỹ. Cô thật lòng không thể phủ nhận được việc cô yêu anh. Thế vì rẻ vỏ bản thân, rẻ vỏ anh, vậy sao cô không thử cho bản thân mình có thêm được một ít hạnh phúc, cũng là cho người đàn ông cô yêu có thêm một vài ký ức tốt đẹp về cô. Kết cục đã được định sẵn, cô không phải nàng tiên cá, cũng không có được đặc quyền của nữ chính. Vậy nên cô cũng không thể trông mong mình sẽ luôn được người khác giúp đỡ và nâng niu, hoặc là nghĩ chỉ cần bản thân khóc là sẽ có người đến giúp. Cô nào có được hào quang tốt đẹp như vậy? Cô bây giờ chỉ có thể dựa vào cô. Vui buồn khổ đau thế nào cũng là do cô quyết định. Mà cô cũng là một người bình thường, cô đang mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Vậy nên cứ những gì khiến cô vui vẻ và hạnh phúc, dù biết chỉ là thoáng qua, thì cô vẫn sẽ cố chấp giữ đến cho riêng bản thân mình. Khi nào phải khóc cô cũng đã được biết, vậy tại sao lại không cố gắng giữ cho sự vui vẻ được nhiều hơn? 3 tháng là quãng thời gian không nhiều, nhưng đối với cô thật sự vô cùng trân quý. Tạm quên hết những gì đã qua, cố gắng thở tốt để giữ kỷ niệm đẹp cho hiện tại. Còn tương lai xám xịt phía trước, cô không hại đương đầu, cô không hại. Ngạn Vũ không định nằm viện qua 2 ngày, nhưng dưới sức ép của Cố Thành, cô không làm cách nào xin xuất viện sớm được. Cố gắng lắm thì cũng phải 3 ngày. Đúng 3 ngày anh mới cho phép cô được về nhà nghỉ dưỡng. Cô cũng có gọi cho mẹ Tuấn để xin nghỉ dạy. Sức khỏe cô thế này, có muốn cố gắng thêm cũng không được. Mẹ Tuấn cũng là người hiểu chuyện, anh ta muốn đến bệnh viện thăm cô, nhưng cô đã khéo từ chối. Không đến thăm được thì anh ta có chuyển tiền thăm bệnh. Ngạn Vũ không muốn nhận, nhưng tiền đã vào tài khoản, nếu chuyển trả lại thì khó coi quá. Cô định sẽ dùng số tiền mà Mạnh Tuấn chuyển để mua quà cho bé đi. Sau khi cô đi dạy lại, cô sẽ mua tặng cho con bé. Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại bệnh viện. Sức khỏe của Ngạn Vũ đã tốt hơn rất nhiều, chỉ còn lại một chút dư âm, còn lại hoàn toàn đã khỏe mạnh trở lại. Khi sáng Kiến Trọng có gọi đến, cô cũng không nói là mình bị bệnh, chỉ bảo là nộp bản thảo xong nên muốn bù lụa vài ngày. Đối với tính cách của Kiến Trọng, nếu biết cô bị bệnh, anh ấy chắc chắn sẽ chạy đến đây ngay. Người ta theo đuổi mập mờ cô đã lâu như vậy, tâm chân tình này cô đâu phải không biết. Cô thật lòng không muốn làm khổ người đàn ông này, vì không thể đáp lại tâm chân tình của người ta. Vậy nên cô cũng không muốn phát triển mối quan hệ quá mức thân thiết. Người đàn ông mà cô yêu, cô không thể có được, mà người đàn ông yêu cô cũng không muốn rẻ vỏ người ta. Cố Thành vừa đi ra ngoài gặp bác sĩ, trước khi được xuất viện, anh ấy phải ra ngoài làm thủ tục. Sẽ tiện sẽ đến hỏi bác sĩ vài chuyện về tình hình sức khỏe hiện tại của Ngạn Vũ. Cố Thành vừa đi chưa được bao lâu thì Ngạn Vũ có điện thoại gọi đến, là một số điện thoại được lưu tên, người gọi đến là Vivi. Ngạn Vũ chưa nuốt nghe, vừa bắt máy đã nghe được giọng trong trẻo cao vút của cô gái trong điện thoại. Này, Vũ Vũ, cậu chết tiệt thật! Để xem cậu về đây mình xử cậu thế nào. Ngạn Vũ nhíu mày, cô có chút tò mò liền hỏi, là chuyện gì, mình có làm gì cậu đâu? Đầu dây bên kia hét lên, không làm gì, không làm gì, nhưng tại sao cậu quay lại với anh Nam mà cậu không nói với mình? Con nhỏ đáng chết này, có biết là mình mừng lắm không hả? Nghe tiếng gào thét phát ra từ trong điện thoại, Ngạn Vũ lúc này mới hiểu ra vấn đề. Cô sợ khóc sợ cười, cô nói, thì chẳng phải bây giờ cậu biết rồi đó sao, còn gào lên cái gì nữa, mình đây là bệnh nhân đây, cậu mà còn mắng mình thì mình tát máy đấy. Đầu dây bên kia có vẻ bực bội gấp gáp, Khoan khoan, mình chưa nói hết mà, cái con nhỏ này. Ngạn Vũ phì cười, cô tiếp lời. Nói đi, chuyện gì vậy? Cậu sắp làm vợ người ta rồi mà vẫn còn cái tính xấu này, chịu chết. Giọng của Phi Phi gằn hẹ trong điện thoại. À, không phiền cô Quách lo cho tôi, cô lo cho thân cô đi, đừng để đến lúc bước chân vào Quách ra thì bị mắng cho té nước, nhớ. Nghe nhắc đến hai chữ Quách ra, Ngạn Vũ thoáng chốc cảm thấy căng thẳng. Cô ngồi thẳng dậy, nhíu mày nghiêm túc hỏi. Này, cậu nói vậy là có ý gì hả? Sao mình về Quách ra lại bị mắng? Hỏi dư thừa, cậu quay lại với anh Nam thì phải về thăm ba mẹ chồng chứ sao? Hỏi gì nghe ngu vậy? Mình rất lo cho cậu đấy, biết cậu bị bệnh nên mình đã nói với mẹ Trang. Nghe nói mẹ Trang muốn bay sang để nuôi bệnh cậu. Hai mắt mở to, Ngạn Vũ không kìm được kích động mà quá lớn. Gì chứ, Vi Vi, ai mượn cậu nói cho mẹ Trang biết vậy hả? Cái con nhỏ nhiều chuyện, có tin mình mua vé máy bay về múc cậu ngay và luôn không hả? Đầu dây bên kia im hẳn, khoảng chừng vài giây sau mới nghe được giọng nhỏ xíu của một người. Đứa đánh mị mà vu vũ, mị không cố ý đâu, tại vì con nhỏ Phượng cứ khoe khoang là anh Nam có ý với nó nên mị mới. Lúc đó chỉ là buồn miệng nói ra, đâu có biết là mẹ Trang ở đằng sau. Mị thể là mị không định nói chuyện của cậu với anh Nam đâu, nhưng chuyện này là sự cố, thật đó vu vũ. Ngạn Vũ nghe lời giải thích của Vi Vi, cô tự muốn khóc nhưng mắng thì không nỡ. Vậy nên cô chọn cách tan bài ngang giữa chừng. Nếu vẫn tiếp tục nghe điện thoại của Vivi, cô chỉ sợ là một lát nữa cô sẽ không nhịn được mà chạy về tẩn cho cô nhóc này một trận mới hả dạ cô được. Chán thật sự với tính cách hơi thua này của Vivi. Bây giờ mẹ Trang biết cô và Cố Thành quay lại với nhau rồi, chuyện nhỏ lại sắp sửa biến thành chuyện lớn rồi. Ngày lúc Ngạn Vũ còn đang đau đầu về chuyện của Vivi thì Cố Thành cũng vừa hay xong việc trở về phòng. Nhìn thấy anh về, Ngạn Vũ ngơ mà lên nhìn anh như là có thần giao cách cảm. Anh thế mà nói ra những lời khiến cô sợ tơ quan quéo. Mẹ vừa gọi cho anh, bà nói nếu em không tự về thì bà sẽ đích thân đến đây đón em về. Ngạn Vũ, anh cứu em không được, tự em giải quyết đi. Ngạn Vũ sững người, cô khóc trong lòng như suối nước tuôn trào. Chết cô rồi, chuyện lớn thở rồi, đừng Cố Thành mà còn không giúp cô được, vậy thì ai mới có thể giúp cho cô được đây? Và thế mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!